Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1433, hai tấm vé máy bay. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp Ramses đệ nhị chấp chánh thời kỳ là Ai Cập vua. Mới nước cường thịnh nhất thời kỳ. Hắn là Ai Cập nổi tiếng nhất Pharaoh. Cũng là cường đại nhất quốc vương. Hắn nơi chinh phục những địch nhân kia đều vô cùng sợ hắn. Cho rằng hắn là không giết chết. Có thần linh bảo vệ quốc vương. Hơn nữa hắn vẫn là một người đặc biệt bị người dân kính yêu quốc vương. Hắn ở Ai Cập đông bắc sông Nin vùng châu thổ mới xây một thành phố cầm đầu cũng đem đặt tên là Pyramesis. Truyền thuyết Ramses đệ nhị bị qua thần linh bảo vệ. Có trường sanh bất lão thân thể. Sống hơn 90 tuổi. Nhưng vẫn giống như là một người đàn ông trung niên cường tráng. Hắn dũng mãnh tác chiến. Tự mình dẫn quân đội xung phong. Hết thảy các thứ này cũng nói rõ. Hắn thật có thể trường sanh bất tử vậy. Cái này ở rất nhiều thần miếu trong đều có liên quan tới hắn như vậy ghi lại. Hơn nữa độ cao nhất trí. Có lẽ truyền thuyết có đôi khi là có thể tin tưởng. Nhưng là hắn vẫn là ở hơn 90 tuổi thời điểm thử. Hơn nữa cuối cùng nhưng chết tại một loại nhằm vào âm mưu của hắn. Người tỳ thiếu được hắn cưng chiều cấu kết tướng quân giết hắn. Dùng một cái có thể đánh xuyên hắn trường sanh bất tử thần chú giao gam. Giết chết hắn. Nhưng là hắn cũng là thần bí nhất xác ướp. Mấy ngàn năm sau đó. Vẫn duy trì thần bí. Hắn xác ướp vẫn không có bị phát hiện qua. Phát hiện đều là hàng giả. Là hàng giả. Còn chân chính Ramses đệ nhị xác ướp, lại còn nói là đặt ở một cái địa phương thần bí. Mưu đồ ở điều kiện thành thục lúc này lần nữa bị người thức tỉnh. Lại tới thống trị thế giới. Dĩ nhiên, đây là truyền thuyết, nhưng là truyền thuyết sở dĩ trở thành truyền thuyết. Chính là ở chỗ dĩ vãng mọi người đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Thử nghĩ, ở hơn 3.000 năm trước. Một người có thể sống đến hơn 90 tuổi còn không chết. Vẫn có thể dẫn quân đội tác chiến. Đây tuyệt đối là có 102. Trừ phi truyền thuyết đều là thật. Như vậy hết thảy cũng có thể giải thích thông. Đã qua hơn 3.000 năm. Ramses đệ nhị thiết lập mới thủ đều đã chìm ngập ở gió cát trong. Nơi này có chừng là một mảnh bị chiến hỏa hủy diệt sau đó. Lại bị gió cát xâm nhập cũ địa điểm. Không có cư dân. Chỉ có hoang vu cảnh sắc. Dĩ nhiên, ở hoang vu thành phố di chỉ trong, còn có bị mở ra một tòa địa cung cửa. Cửa động mở, sau đó liền ra một ít chuyện tình. Nổ, gió bão, sau đó chính là có người nổi điên. Có người mất tích, còn có người chết. Thuê tới đào địa cung người toàn bộ chết. Trên đất trong cung nằm hơn 100 cái hình như là hong gió thi thể. Mà vào lúc này... Nguyên bản tích chữ với Ai Cập viện bảo tàng Ramses đệ nhị xác ướp mất tích. Cứ việc nhiều năm qua như vậy, rất nhiều người cho rằng đây là một cái hàng giả xác ướp. Nhưng là nó vẫn là mất tích. Như thế nào? Vẫn là như vậy sao? Ở Cairo bên trong bệnh viện tâm thần, một cái ra trải giường độc cô lập bệnh nhân, ngơ ngác ngồi ở giường đơn ở trên. Cái này một phòng là hắn đặc biệt chuẩn bị. Ngoài cửa một cái nhìn giống như là người Tây phương chàng trai hướng về phía bên người quần áo. Cảnh phục Ai Cập người hỏi. Đúng vậy, thật là một người may mắn. Hắn không cần lên tòa án. Cũng không cần đi ngồi tù. Tên kia Ai Cập cảnh sát hừ hừ. Tựa hồ đối với trong phòng cái tên kia rất không hài lòng. Cái này bút trong ngục giam có thể khó khăn quá nhiều. Người nọ hướng về phía cai ngục có chút chưa hài lòng nhíu mày. Ta là nước Mỹ đại sứ quán quan viên Katie Burton. Đây là thẩm vấn tay hắn tiếp theo. Chúng ta muốn đối với hắn tiến hành hỏi. Cho nên, người muốn an bài ở địa phương nào? Vừa nói hướng về phía cai ngục nhô lên bả vai. Giang tay ra, cai ngục hừ một tiếng. Sau đó hướng về phía hắn nói. Cùng ta tới. Vừa nói liền một cái kéo qua vậy tấm thẩm vấn một. Nhìn xem. Sau đó liền nhét vào mình trong túi. Mang Katie Burton đến một gian tương đối thu hẹp trong phòng. Trong phòng có hai cái ghế. Nhưng là ánh đèn tương đối mở tối. Rất hiển nhiên đây cũng không phải tốt gì phòng thẩm vấn. tạm trước dùng đi, thằng Mỹ. Người nọ rất khó chịu nói một câu. Đáng chết người Mỹ, luôn là muốn từ chúng ta nơi này đạt được chút gì. Như vậy đối với cổ nhân, đối với thần linh bất kính người đến lượt kéo ra ngoài bắn chết. Mặc dù hắn nói rất nhỏ tiếng, nhưng là Katie Burton vẫn là nghe được. Sắc mặt lộ ra rất lúng túng. Từ Ai Cập bùng nổ qua đại quy mô du hành thị uy. Hơn nữa bị trấn áp sau đó. Người nơi này luôn là đối với người Tây Phương ôm ẩn bên trong địch ý. Katie Burton nghe được, nhưng là hắn vẫn là đựng không có nghe được dáng vẻ. Chuyên tâm chờ Tommy Isinson đến. Hắn muốn giải trừ tình huống cụ thể. Nếu như có thể, hắn muốn mang Tommy Isinson rời đi nơi này. Để cho hắn đi nước Mỹ phục hình. Đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Vào đi thôi. Gặp quốc gia các ngươi người. Có lẽ các ngươi có rất tốt trao đổi. Cai ngục tới. Mang Tommy Isinson tới. Sau đó đẩy hắn. Để cho hắn đi vào. Thuận tiện đem nhà cửa sắt đóng lại. Để cho nơi này có liền một loại rất âm u cảm giác. Loại cảm giác này để cho Tommy không kiềm được rụt một cái đầu. Ta là nước Mỹ đại sứ quán quan viên Katie Burton. Ngày hôm nay tới, ta là muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi mất tích đồng bạn rốt cuộc đi nơi nào? Nếu như ngươi và ta nói thật, ta có thể suy tính một chút để cho ngươi từ nơi này đáng chết địa phương đi ra. Mang ngươi sẽ nước Mỹ. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Katie Burton hướng về phía Tommy cũng không nói nhảm hỏi hắn có phải là thật hay không điên rồi. Nếu như hắn có thể nghe hiểu, đây là tốt nhất. Nếu như không thể nghe hiểu, hắn liền sẽ lập tức xoay người rời đi. Tommy sắc mặt tương đối thẫn thờ. Con người cũng không có nhúc nhích một cái. Cái này làm cho Katie Burton có chút nhíu mày. Hắn cầm lên khoác lên trên ghế áo khoác. Đứng lên, chuẩn bị rời đi. Người này phản ứng gì cũng không có. Nhìn như đúng là điên rồi. Đối đãi một cái điên rồi người. Chính phủ nước Mỹ có thể sẽ không cân nhắc thông qua ngoại giao thủ đoạn tới đem hắn xách đi. Nó sống lại. Hơn nữa mang đi Jennifer Fur. Nó cứ như vậy sống lại. Ở đó một địa cung bên trong. Hắn không phải xác ướp. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có làm thành xác ướp. Mà là giống như người thật vậy còn sống. Hắn vẫn không có chết. Hắn bắt được nàng. Hơn nữa giết mọi người. Tất cả mọi người chết. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Tommy hướng về phía đi tới cửa Katie Burton lớn tiếng vừa nói. Ta nói đều là thật. Nhưng là bọn họ lại nói ta là người điên. Ta không là người điên. Cầu ngươi, đem ta xách đi. Ta không muốn ở chỗ này. Nơi này, ta không biết. Toàn bộ nơi này cũng không an toàn. Mang ta đi. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngươi thật không có điên mà nói. Chúng ta có thể cân nhắc. Nhưng là, ngươi phải có chút kiên nhẫn. Dẫu sao, ngoại giao đường tắt sẽ hoa thời gian rất dài. Dĩ nhiên. Chúng ta còn phải đi tìm cái đó người mất tích. Jennifer Fur. Chúng ta sẽ tìm được nàng. Vô luận sinh tử. Chúng ta sẽ. Xin tin tưởng một điểm này. Vừa nói Katie Burton liền hướng về phía Tommy Isinson gật đầu một cái. Rời đi. Chuyện này có thể thành công hay không cũng không có nhất định chắc chắn. Bọn họ cũng chỉ có thể hết sức đi làm. Thằng nhóc. Cùng ta trở về đi thôi. Tên kia cai ngục hướng về phía Tommy Isinson vừa nói. Sau đó xách gậy cảnh sát liền đi vào căn phòng nhỏ. Bên trong truyền đến Tommy Isinson hét thảm thanh. Thật giống như hắn đang bị người đánh. Bất quá Katie Burton cái gì cũng không có thể làm. Hắn phải làm chỉ có thể là hết mình có thể. Để cho tên khốn này sớm một chút mà đi ra. Nước Mỹ Los Angeles, Villa Billy Buddha, Trần Phàm biệt thự. Trần Phàm đang cùng Melissa thông điện thoại. Hắn đã bắt đầu giải trừ sự kiện lần này trải qua. Thông qua Melissa, cũng thông qua nước Mỹ đại sứ quán tìm hiểu tình huống. Nhưng là tình huống xa so hắn tưởng tượng muốn gay gâu. Tommy Isinson mỗi ngày đều sẽ gặp phải ngược đãi. Thật không biết hắn có thể hay không chống nổi đi. Là như vậy, nếu như có người có thể đủ cho chánh phủ thành phố Cairo tiến hành hạng nhất cải thiện chánh phủ thành phố, tu sửa tài trợ phí. Như vậy bất kể là ai, đều có thể đem người mang ra ngoài. Melissa ở trong điện thoại hướng về phía Trần Phàm nói. Đừng hỏi khoản tiền này cuối cùng rơi vào nơi nào, hoặc là vào túi ai. Người chỉ phải xuất ra khoản tiền này là được. Nói cách khác, có thể đem hắn bán ra tới. Trần Phàm nói, Ai Cập thật đúng là một quốc gia phát sinh kỳ tích. Đúng vậy, bọn họ muốn giá là 500.000 đô la. Nhưng là theo ta biết, nước Mỹ đại sứ quán là không dự định ra khoản tiền này. Bọn họ đánh tính toán là tay không bắt giặt vậy đem Tommy Isinson từ bên trong bệnh viện tâm thần mò ra. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, cái này là không thể nào. Cairo từ lần đó tự do cách mạng sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều đối với người Tây Phương ôm một loại dò xét thái độ. Cho nên chúng ta cũng không có cách nào. Trừ phi cầm tiền đi ra, có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc, thì không phải là việc khó. Đi làm đi, ta phải bảo đảm ta đến Cairo lúc này có thể đặc biệt thuận lợi đem Tommy Isinson nói ra. Còn có, để cho bọn họ người đừng nữa hành hạ hắn. Nếu không, làm ăn nói với thổi. Được rồi, chỉ như vậy. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Sau đó quay đầu hướng về phía Christina nói. Giúp ta đặt một bản đi Ai Cập Cairo vé máy bay. Càng nhanh càng tốt, chỉ mong thằng nhóc kia còn gánh nổi một tấm vé máy bay. Christina hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Ta đâu? Ta là ngươi thư ký. Ta cảm giác ngươi mỗi lần cũng chỉ muốn thoát khỏi ta vậy. Ông chủ, ta thừa nhận ta có thể chuyện tương đối nhiều. Có thể sẽ trêu chọc ngươi phiền. Nhưng là, ta là thật muốn thực hiện ta chức trách. Đây chính là mấu chốt. Không, ngươi là dự định đi Ai Cập khảo cổ chứ? Trần Phàm hướng về phía nàng liền cười. Bọn họ gây ra sự việc là bởi vì là phát hiện chân chính Ramses đệ nhị địa cung. Lần này phát hiện có thể so với phát hiện Ai Cập hồ Phu Kim tự tháp vậy. Đừng nói không phải, bất quá, ngươi phải bảo đảm, đừng đi khảo cổ, ta liền mang ngươi đi. Được rồi, ta đồng ý, ngươi là ông chủ, ta sẽ một mực đi theo ngươi. Christina nhanh chóng gật đầu một cái. Bỏ mặc như thế nào? Chỉ cần đi biết một chút về cái này Ai Cập vĩ đại nhất Pharaoh địa cung. Coi như là một lần cùng may mắn lộ trình. Sau đó hướng về phía Trần Phàm ra giấu hai ngón tay. Hai tấm vé máy bay. Lập tức tốt. Thật ra thì Trần Phàm cũng cần Christina như vậy khảo cổ nhân sĩ đi theo mình cùng đi. Mới vừa rồi bất quá là dò xét nàng mà thôi. Hơn nữa thừa dịp lập được quy củ. Đây mới là trọng yếu nhất. Hai tấm vé máy bay rất nhanh đặt xong. Nhưng là bất quá là ngày mai buổi sáng. Tối hôm nay chỉ có thể ở nhà. Bất quá thuận tiện. Ở nhà, Christina liền cho Trần Phàm bổ sung một chút liên quan tới Ai Cập cái này vĩ đại nhất Pharaoh. Một ít tương quan lịch sử kiến thức. Thông qua cái này Trần Phàm hiểu được Ramses đệ nhị rốt cuộc là một người thế nào. Hơn nữa cũng đúng Ramses đệ nhị truyền thuyết sinh ra tò mò. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.